Ký ức đóng băng của nàng chúa băng giá. Chương 3, góc truyện audio.com. Vào học trước, cửa lớp 11A2 có 7 hecto dây đang bước vào lớp cùng GV. Các em vào học đi, bà GV nói. Không giới thiệu hả cô? Yumi hỏi. Không, đây là đò thể dục của các em, mau đi thay đồ rồi xuống sân sau học ti đi đi. Giáo viên chủ nhiệm, sau thay đồ xong tụi hắn xuống sân học tiết ti đi vì hôm nay GV lớp nó xin nghỉ nên hai lớp học chung. Ở sân tập, qua lớp 11A1 kìa mày. SS1 SS2. Nè bạn ơi, 11A1 là sao giả? Gen hỏi một SS. Thì trường này chia ra 5 lớp, trong đó lớp 11A1 có Prince và Princess, tam đại hộ pháp nên có rất nhiều fan. Nên mới vậy đó, SS, trong khi đó tại lớp A, nè nè cậu thấy gì không? Một con nhỏ khều con bé. Thấy gì, con bé ai ý, thì mấy đứa dám chửi thần tượng của mình đó. Con nhỏ đó nói và chỉ tay về phía bọn hắn. Muốn chơi nó không? Gọi hai đứa kia lại đi. Con bé nói, nè lại đây. Con nhỏ đó, có gì không? NS1, nam sinh, sắp có gái để tán ỏi mà. NS2, các người muốn tán hay muốn chơi? Con nhỏ đó, chơi y. NS1.2, thấy bốn đứa kia không? Con nhỏ đó, lại, chỉ về phía bọn hắn. Thấy, thì sao? NS1.2 gật đầu nói, mục tiêu lần này đấy. Con nhỏ đó nói, ái chà chà, bọn nó làm gì đắc tội với ngươi mà được hưởng phước này thế? Hai nano dây gật gù tỏ vẻ tội nghiệp, tụi nó dám giành ngôi vị Queen và King, muốn cướp ngôi vị Princess và Prince, nói chung là dám khiêu chiến với các bé của ta. Con nhỏ đó, mà ngươi vừa nói gì? Khiêu chiến á, hai nano dây, 100, thật đấy, lại đây, con nhỏ đó kêu, bla, bla, cách chương.